Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 698. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chính Ngự quét mắt xung quanh, cuối cùng phát hiện ở một góc nào đó có một giọng nói mơ hồ, anh trực tiếp xông đến đó, càng đến gần anh càng nhìn rõ trạng thái hiện giờ của Mộ An An. Cô nằm bò dưới đất, cả người đã tiến vào trạng thái mê man, nhưng lại rất nỗ lực giương tay lên. Tống Chính Ngự vội lao đến trực tiếp đỡ người dậy ôm vào lòng mình. Trong khoảnh khắc này, lúc bản thân ôm chặt đứa trẻ vào lòng, anh mới cảm thấy máu trong cơ thể mình hoạt động lại. Từ lúc phóng xe đi từ Ngự Viên Loan đến Giang Đô Hội, cho dù là trước khoảnh khắc này, cả cơ thể anh tựa hồ như bị người ta móc hết ruột gan trở thành rỗng tuếch. Mãi cho đến khi ôm được đứa nhỏ vào lòng anh mới cảm thấy yên tâm. Anh cúi đầu hôn lên trán Mộ An An, bé con ngoan, không sao rồi, chúng ta về thôi. Chú Ngự, cháu xin lỗi, cháu không ngoan, An An nhà ta ngoan nhất. Chú Ngự, chú đừng tức giận, chú không giận, anh vừa dỗ Mộ An An, vừa hoảng loạn lao ra ngoài. Thất gia, bên ngoài vệ sĩ Ngự Viên Loan hét lên, sau đó một trong những người đó phát hiện vị trí của Ngự Viên Loan, lập tức chạy đến hộ tống cho Tống Chính Ngự, sau đó theo con đường thoát hiểm đi xuống. Bên ngoài cổng Giang Đô Hội, tin tức vị gia của Ngự Viên Loan xông vào biển lửa được truyền ra ngoài và lập tức gây chấn động mọi người. Mọi người xung quanh vây thành từng vòng nhìn chằm chằm cổng lớn Giang Đô Hội. Bác sĩ Cố đã đợi đến phát điên, lúc này từng phút từng giây đối với bác sĩ Cố chính là sự dày vò. Anh bắt đầu hối hận rồi, hối hận vì lúc đầu cho thất gia biết chuyện này, hối hận vì đêm nay để Mộ An An đối mặt với Trần Hoa. Hối hận vì lúc đầu không nên nghe lời Mộ An An, không nên ủng hộ cô ấy. Đúng là Mộ An An thông minh, có tính toán của chính mình, nhưng tính cách cô quá khốc liệt, nhiều lúc hay làm ra những chuyện vô cùng ghê rợn. Giống như trận hỏa hoạn đã không cách nào khống chế này. Ra rồi, trong lúc bác sĩ Cố đang sốt ruột, có người hét lên. Cả người bác sĩ Cố căng lên, anh mạnh mẽ chạy về phía cửa lớn của Giang Đô Hội. Dưới ngọn lửa cuồng nộ, một người đàn ông ôm một cô gái điên cuồng lao ra ngoài, sau lưng là một vài lính cứu hỏa hộ tống họ. Ngọn lửa cháy dữ dội và điên cuồng, khiến người khác không nhìn rõ mặt của người đàn ông, chỉ thấy được dáng vẻ trầm ổn của anh. Khoảnh khắc này, bác sĩ Cố rơm rớm cả nước mắt. Bác sĩ Cố nhìn Tống Chính Ngự chạy ra, lập tức xoay người mở cửa sau xe ra. Càng đến gần bác sĩ Cố càng nhìn rõ được trạng thái của Tống Chính Ngự và Mộ An An. Tuy nói ở Giang Thành trong những năm này, vì địa vị, cách xử sự của Tống Chính Ngự vẫn luôn mang hình tượng thần trong lòng người thường. Cao cao tại thượng, muốn gần mà không gần được, tựa như người như thế, sẽ không bao giờ chật vật, luôn luôn cao quý, luôn luôn tỏa sáng muôn nơi. Nhưng đó chỉ vì hình tượng và địa vị của Tống Chính Ngự cho nên mới có cảm giác hoàn mỹ như thế. Tống Chính Ngự thật ra cũng là bằng xương bằng thịt, bởi vì quá lo lắng cho Mộ An An nên đã không chuẩn bị gì đã lao vào biển lửa. Dù sao nơi đó cũng khói mù ngút trời, là nơi mà lửa vừa quét qua, Tống Chính Ngự đưa Mộ An An từ trong đấy ra, chính mình tất nhiên cũng bị thương. Nhìn chính diện không có gì, nhưng khi Tống Chính Ngự đặt Mộ An An lên xe, sau lưng đã bị cháy một mảng. Tống Chính Ngự còn mặc một thân tây trang đen, nhất thời bác sĩ Cố không phân biệt được Tống Chính Ngự có bị thương hay không. Cách chương.